Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Cao Kiện. Ngươi là ma quỷ sao? Là đi, như có người ăn mặc như thế. Nhưng mà Kim Hạo cảm thấy nếu như mình võng mạc không gặp sự cố, hẳn là không ai. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Nhưng vào đúng lúc này, hai con giày thể thao đột nhiên vèo một cái gia tốc, như sạn cầu như thế, hướng Kim Hạo trên bàn chân sạn lại đây. Kim Hạo không tránh kịp, trực tiếp bị sạn bên trong. Một giây sau, Kim Hạo lần thứ hai mất đi cân bằng, nhào tới trước ngã xuống. Kim Hạo, Sigma, Su độ đê độ, Su, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Hơn nửa đêm, bốn phía liền cá nhân đều không có, liền một đôi giày, con sạn cầu. Kim Hạo cảm giác mình không phải cái gì kẻ nhát gan, nhưng hiện tại thật sự có điểm tan vỡ. Ta buổi tối đi một chút đường bị một đôi giày bắt nạt. Nháo đây a, a tương đương. Kim Hạo gào thét một cổ họng cho mình đánh bạo, sau đó bay cũng giống như nhảy lên, một bước xa siêu vọt tới trước đi. Hắn muốn, hắn hình như là không hai con giày chạy nhanh. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Giày ca, ta sai rồi giày ca. Đừng đùa ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi nói. Kim Hạo ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn hướng chính mình chậm rãi đi tới vận động giày trắng. Ngươi đoán, một thanh âm từ giày thể thao bên trong xuyên ra ngoài. Thình lình cùng Kim Hạo âm thanh giống như đúc. Kim Hạo, Sigma, Su độ đê độ, Su, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Cộng 999, cộng 999, cộng 999, nấc cục tương đương, dầm một tiếng, Kim Hạo trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Này, tiểu kim tử ngươi tỉnh lại đi tiểu kim tử. Đùng ngùng đùng, Cao Kiện dùng tay nhẹ nhàng đập Kim Hạo mặt. Hắn cảm thấy Kim Hạo có chút yếu đuối a, chính mình cũng không làm gì, liền ngự vật một hồi giày thể thao, đạp Kim Hạo mấy đá mà thôi, cần thiết hay không, cho sợ đến như vậy. Ngược lại chỗ này bao nhiêu là có chút kín, tia sáng đúng là cũng tối sầm điểm, xung quanh bối cảnh khủng bố điểm, nhiều nhất hơn nữa giày sẽ nói, nhưng những này đều không phải vấn đề lớn lao gì mà. Cái này giày lần trước bán cửu lê một cước, hầu như đánh rơi mất chính mình một nửa linh lực, mà đem Kim Hạo bán ngã, hao linh lực nhưng là thật là ít ỏi. Cao Kiện phát hiện một vấn đề, giày lại vẫn xem người dưới món ăn đĩa. Cao Kiện vỗ nửa ngày Kim Hạo cũng bất tỉnh. Cao Kiện rồi hướng Kim Hạo ba lô hiếu kỳ, mở ra xem, không ít đồ ăn uống, còn có dược phẩm. Cao Kiện vặn mở một chai Nông Phu Sơn Tuyền, quay về Kim Hạo mặt đôn đôn đôn liền rót xuống. Phúc a tương đương, nước một hồi đi Kim Hạo lập tức liền tỉnh rồi. Gọ một hồi ngồi dậy đến, sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện dơ bình nước khoáng tưới hoa một màn. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Nằm thảo Cao Kiện quả nhiên rất sao là ngươi. Nhìn thấy Cao Kiện, Kim Hạo đột nhiên liền không sợ. Cái gì đáng sợ? Không biết mới đáng sợ. Cao Kiện một cục giám sát đặc biệt người, còn có thể đem mình quang thi hoang dã hay sao? Ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi có thể đừng chạm xứ a. Cao Kiện còn ở đôn đôn đôn, đem còn lại nước một điểm không dư thừa đều dội đến Kim Hạo trên đầu. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 999. Kỳ thực Kim Hạo cũng nghĩ không thông Cao Kiện cùng giày có quan hệ gì. Nhưng hắn cảm giác mình cũng không cần nghĩ, chỉ định chính là Cao Kiện làm ra, dù sao cũng là một đời chi địch. Không thể không nói, Kim Hạo phần này trực giác rất chuẩn. Chờ chút, người trên chân xuyên không chỉ sao chính là vừa nãy cặp kia trắng giày sao? Cao Kiện, lão tử ngày hôm nay cùng ngươi liều mạng. Kim Hạo một tay đẩy một cái địa liền tại chỗ nhảy lên. Hắn ở giữa không trung dự định hai chân chuyển hướng, địa bước nhỏ cho Cao Kiện cái đá chéo. Có điều liền cái này xóa chân động tác, không chuyển hướng, Kim Hạo hai cái chân bán một hồi, trên không trung mất đi cân bằng. Lúc rơi xuống đất lại quăng ngã cái chó gặm cứt. Hắn bò lên vừa nhìn, chính mình hai bên giày mang bị người cho trói lại cái chết chụp. Còn làm đặc thù gia cố, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, cộng 666. Cao Kiện, ngươi là ma quỷ sao? Kim Hạo có như vậy một sát na, cảm giác mình phục rồi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi hai cái giày mang là chính mình quấn cùng nhau. Cao Kiện trầm ngâm một hồi nói, Kim Hạo, ta tin ngươi giày. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Kim Hạo yên lặng mà đem hai cái giày mang mở ra. Thật lòng ở vốn là vị trí cột chắc, toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ. Có thể thấy Kim Hạo bạn học hiện tại có một chút ít yêu tang. Cao Kiện có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng nói, kỳ thực ta thấy việc nghĩa hăng hái làm là một mặt. Chủ yếu cũng muốn hỏi một chút ngươi, hơn nửa đêm ở bên ngoài mù đi cái gì, ta mù đi quản ngươi đánh giám a. Kim Hạo đối với Cao Kiện giống lên một câu, đứng dậy muốn đi, sau đó, không đi lại, ba lô bị Cao Kiện kéo. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện ngươi buông tay. Không buông, ngươi buông ra. Ta không buông, ngươi lỏng. Ao ao ao. Hai người dùng một lát sức lực. Bao hỏng rồi, ta buông ra a. Cao Kiện vội vàng buông tay rũ sạch trách nhiệm. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Kim Hạo không nói một lời. Ngồi xổm xuống, yên lặng đem đồ vật như thế nhét trở lại trong túi. Bao hỏng rồi, hắn hay dùng tay lượn tới. Cảm giác đặc biệt đáng thương. Cao Kiện là ma quỷ. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Ngày này năm sau nhất định giết chết hắn. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404. Cộng 404, Cao Kiện nhìn gợi ý của hệ thống, phỏng đoán Kim Hạo đối với mình rốt cuộc lớn bao nhiêu oán niệm. Thu cẩn thận đồ vật, Kim Hạo yên lặng rời đi. Cao Kiện lúc này không lại lôi bao, cũng không lôi quần áo, bằng không thì có điểm quá đáng. Cao Kiện chỉ là yên lặng theo hắn, sau đó liền xem hệ thống tâm tình tiêu cực vẫn ở vui chơi ra bên ngoài nhảy. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cộng 748. Cao Kiện, ngươi đến cùng xong chưa? Kim Hạo đột nhiên một dừng gấp xoay người, giận dữ hét, tiện đường. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Kim Hạo phát hiện chính mình đi như thế nào Cao Kiện đều là tiện đường. Tại chỗ xoay quanh Cao Kiện cũng là tiện đường. Địa cầu là tròn. Cảm giác hắn đi như thế nào đều có thể về đến nhà dáng vẻ. Cao Kiện hao nổi. Chính mình có thể không kéo dài được. Lam Tinh cùng Kim Minh chờ đợi mình tiếp tế đây. Mà chính mình cũng phải mượn cơ hội hòa vào hắc nhận bên trong. Tại sao có thể bị một nho nhỏ Cao Kiện làm lỡ tiền đồ? Chờ chút. Kim Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình muốn đi gặp hắc nhận đại lão. Cao Kiện là cục giám sát đặc biệt con tôm nhỏ, hắc nhận cùng cục giám sát đặc biệt thì lại hẳn là như nước với lửa trạng thái. Như vậy, nếu như bọn họ biết Cao Kiện thân phận sau, sẽ như thế nào đây? Coi như không phải cục giám sát đặc biệt người. Kim Minh cùng Lam Tinh cũng sẽ không khoan dung có người ngoài biết hành tung của chính mình chứ. Vì lẽ đó, nếu như Cao Kiện thật sự đi theo, hắn chỉ có một con đường chết đúng không? Tuy rằng không thể tự tay giết chết một đời chi địch, nhưng có thể nhanh lên một chút giết chết Cao Kiện, cũng coi như là được đền bù mong muốn. Kim Hảo hiện tại còn không biết Lam Tinh bị bắt sự tình. Nếu như hắn biết rồi Lam Tinh cùng Cao Kiện mâu thuẫn, tuyệt đối có thể hưng phấn bay lên. Rất tốt, vậy ngươi theo đi. Kim Hảo đột nhiên phát hiện, trên thế giới này chuyện gì đều giảng nhân quả tuần hoàn. Ngươi muốn làm ta? Ha ha, đến đây đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.